Chàng rể siêu cấp, chương 1764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người tới điện muốn xin Vương Đông từ chức. Diêu nằm ngoài dự đoán của mọi người, chính Ia Vương đóng lại đồng ý chuyện này vô cùng dứt khoát, còn cho người tới đưa chút lộ phi cho ba người họ. Nhưng khi vừa tới cục phủ nhà họ Vương, Hàn Tam Thiên lại phải cau mày. Nhưng người canh gác ở công hôm qua bây giờ lại đang đứng ở đó, mỗi người đều yộ ra vẻ cười gần nhìn về phía ba người Hàn Tam Thiên, rõ ràng là đối phương không hề có ý tốt. Tần Thanh Phong thấy tình thế có gì đó không đúng, vội vàng đi vào tim Vương Dông. Một lúc sau, Vương Đống Y Ải quay trở ra, nhưng sau khi liếc nhìn Hàn Tam Thiên thì quay sang nói với đội trưởng đội cảnh vệ. Trước khi họ bước ra khỏi nhà họ Vương chúng ta thì đầu là khách của nhà họ Vương. Nếu các người dám ảm loạn thì đừng trách Vương Dông ta không có tình người. Hàn Tam Thiên cười khố. Ngược lại, nếu chúng tôi rời khỏi phủ nhà họ Vương thì sẽ không còn quan hệ gì với ông Vương đầy. Có đúng không? Vương Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Hàn công tử, người quá là thông minh. Hàn Tam Thiên không chỉ thông minh mà thậm chí còn biết được đám người cường tráng này chắc chắn Ia được Vương Đống gọi tới. Mục đích của ông ta chính Ia muốn ép anh kết hôn với Vương Tư Mẫn. Mặc dù anh không đoán được vì sao Vương Đống Ia nhất quyết muốn anh phải cưới Vương Tư Mẫn, nhưng cho dù có thế nào thì anh sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Vương huynh, chuyện này Ia. Tần Thanh Phong khó hiểu nhìn Vương Đông. Tần huynh, ta làm như thế cũng là vì có nỗi khổ tâm. Chỉ cần Hàn Tam Thiên đồng ý làm con rể nhà họ Vương thì ta có thể đảm bảo, ở thành Thiên Hồ này, không những không có người nào dám cản đường của huynh mà hơn nữa còn tặng cho huynh 12 bảo vật của nhà họ Vương. Vương Đông nhẹ giọng lên tiếng. Nghe thầy lời này, Tần Thanh Phong cũng cảm thấy có một sự kích động vô hình, ông ta kéo Hàn Tam Thiên. Nói, Tam Thiên, nhờ có Vương huynh xem trọng ngươi hôm qua ngươi cũng đã gặp qua tiểu thư Tư Mẫn rồi, mặc dù tình nàng tranh chua tư do phóng khoáng, nhưng dáng vẻ hệt như một tiên nữ. Hoàng chi còn có được 12 bảo vật nổi tiếng của nhà họ Vương. Nếu ngươi có thể lấy được những thứ này thì thật sự vô cùng khủng khiếp, phi vụ này chúng ta không hề thua thiệt. Hàn Tam Thiên vẫn kiên quyết lắc đầu. Tôi sẽ không cưới cô Vương đâu, lòng tôi đã thuộc về một người khác rồi. Tam Thiên, đúng ia hồ đồ. Nhà họ Vương Trinh là đại gia tộc ở thành Thiên Hồ, có hẳn giúp ngươi thì việc phát triển của ngươi sẽ nhanh hơn, ngươi biết. Y7394G, Yoga bản quyền 1511 ADMX20. Tần Thanh Phong nói, Hàn Tam Thiên văn lắc đầu, cho dù có cho tôi một núi vàng núi bạc thì tôi tuyệt đối sẽ không phân bộ cô ấy. Sư phụ, chúng ta về thôi. Thấy Hàn Tam Thiên xoay người trở vào phú nhà họ Vương, Vương Đống cảm thấy vô cùng hài lòng. Cho dù ngoài miệng Hàn Tam Thiên cứng rắn như thế nhưng trong lòng đã dần khuất phục. Ông ta nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng trở vào bên trong nhà theo anh. Nhưng điều khiến Vương Dông không ngờ tới chính Ia sau khi Hàn Tam Thiên trở về nhà thì không thèm để ý tới ông ta mà về thẳng phòng khách nghỉ ngơi. Vương Đông không hề tỏ ra nóng giận, chỉ cần có thể giữ chân Hàn Tam Thiên ở lại đây thì sớm muộn gì anh cũng sẽ đồng ý chuyện này. Vì thế ông ta cho người đặc biệt theo dõi Hàn Tam Thiên, Vương Đông không hề quấy rầy Hàn Tam Thiên. Vào buổi chiều khi Hàn Tam Thiên ra ngoài, thần kinh của mấy người làm liên trở nên căng thẳng, Hàn Tam Thiên cười một tiếng. Sao thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ tôi cũng không được đến gặp cô dâu tương lai của tôi sao? Nghe thấy thế, mấy người làm bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Đi theo Hàn Tam Thiên đến phòng của Vương Tư Mẫn, Y739A, Im Quy. Sau khi đến phòng của Vương Tư Mẫn, những người làm đi theo Hàn Tam Thiên nói với mấy người làm đang đứng canh cửa vài câu, đối phương nhanh chóng mở cửa ra. Hàn Tam Thiên bước vào trong phòng, anh cười một tiếng. Nơi đây là phòng riêng của một cô gái, nhưng rõ ràng lại như một căn phòng chứa vũ khí. Các loại vũ khí để khắp nơi trong phòng, ngay cả trên đầu giường nàng ta cũng treo một thanh kiếm lớn dài khoảng hơn một mét. Thấy Hàn Tam Thiên bước vào, Vương Tư Mẫn nhanh chóng rút kiếm ra. Cái tên gà bệnh này, ngươi tới phòng ta am gì? Ôi ỏi, bố của có gà có cho tôi và tôi đã đồng ý, vì thế, đương nhiên là tôi tới đây để động phòng rồi. Trên mặt Hàn Tam Thiên nở nụ cười, nghe thấy thế mấy người làm biết điều yêu y ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Vương Tư Mẫn thì trông như gặp đại dịch, tên gà bệnh thối tha kia, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động đến ta dù chỉ một chút thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Hàn Tam Thiên cười một tiếng. Thấy những người làm cũng đã lui ra ngoài thì lúc này về mặt anh trở nên nghiêm túc. Yên tâm đi, tôi không hề có hứng thú với có. Dù có cười hết năm ở trên giường thì cũng thế thôi. Sở dĩ tôi đến tìm có là muốn thực hiện một giao dịch với cô. Cho dù có cười hết năm trên giường thì cũng không có hứng thi. Sao, khi Vương Tư Mẫn nghe thấy những tơi này thì cảm thấy vô cùng nhục nhã. hắn ta đang xem thương mình sao? Nhưng điều mà nàng ta quan tâm hơn chính tả khúc sau lời nói của Hàn Tam Thiên. Ta có thế có giao dịch gì với thứ gà bệnh như ngươi chứ? Ngươi có tư cách làm thế à? Tôi không muốn cưới cô, có cũng không muốn gả cho tôi, vậy như này đi, có dẫn tôi bỏ trốn, cô thấy thế nào? Hàn Tam Thiên nói, dựa vào cái gì mà ta phải giúp ngươi? Vương Tư Mẫn lạnh lùng nói, cô vẫn có thế không giúp tôi. Nhưng nếu tôi còn ở lại nhà họ Vương một ngày thì bố có cũng sẽ không từ bỏ ý định gả có cho tôi đâu. Vì thế cô giúp tôi cũng chính là tự giúp mình. Hàn Tam Thiên nói, Vương Tư Mẫn suy nghĩ một lúc gật đầu. Dược thế ta đồng ý với ngươi. Trong nhà tôi có một phòng yêu huyện thú ơ, nơi đó có một đường hầm bí mật, chúng ta có thể bỏ trốn từ đó. Hơn nữa, ở đó không thiếu thứ tốt, đến lúc đó cũng có thể chữa bệnh cho ngươi. Hàn Tam Thiên nhường mày. Cô tốt như thế à, 2093 bản quyền 1517 A Chavik lúc này. Khóe miệng Vương Tư Mẫn vô thức mở ra một nụ cười nhạt. Lạnh, ủng như hay khiến lòng ngò, tích rung động, uông ngu, cách chương.